Tạo hóa chi môn, chương 253. Thần thạch thập dùng, góc truyện audio.com. Ninh Thành thần thức quét vào ngọc giản, thiếu chút nữa ngây dại, hắn chưa từng thấy qua một loại tài liệu nào có nhiều tác dụng như vậy. Cái này thần thạch thập dùng đâu chỉ là 10 tác dụng, căn bản là ghi lại chằng chịt. Hơn nữa đây là đại thể phương pháp sáng tác, không có viết ra cặn kẽ phương pháp sử dụng. Thần thạch thiên địa kỳ vật sinh trưởng ở khắp các nơi thần đảo, rất khó lấy được. Cây màu sắc không tươi đẹp, cứng như bảo khí. Quả hình vòng tròn, bề ngoài mày trắng tinh khiết tính biến hóa mà cứng rắn tựa như ảo mộng. Thần thạch tác dụng rất nhiều, thứ nhất, nửa nén hương sau đó Ninh Thành mới bỏ xuống ngọc trong tay giản, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao thần thạch có thể như vậy khiến người ta điên cuồng. Thứ này tác dụng thật sự là quá lớn, hơn nữa bất kỳ tu sĩ nào đều dùng được với. Đối với tu vi cao tu sĩ mà nói, thần thạch tác dụng thứ nhất chính là có thể mở ra thiên lộ. Ở trên Thiên Châu, thiên lộ là địa phương để cho người hướng tới, tuy rằng Ninh Thành căn bản cũng không hiểu rõ cái gì là thiên lộ, nhưng cũng biết nếu như muốn tu luyện đạt tới cao hơn đỉnh phong, chỉ có tiến vào thiên lộ. Dùng thần thạch mở thiên lộ không phải trực tiếp cầm thần thạch đi mở là được, mà là bởi vì chỉ cần đem thần thạch bán ra cho Thiên Châu Thiên Minh, liền có thể đạt được một trận kỳ tiến vào thiên lộ. Cái này trận kỳ coi như là chính bản thân không cần, đổi linh thạch cũng có thể đổi thành giá trên trời. Đây chỉ là một loại tác dụng của thần thạch, ngoài ra thần thạch còn có thể dùng để tu luyện thần thức, mở rộng cùng ngưng thật thức hải. Trên ngọc giản nói chỉ là thần thạch có loại tác dụng này, cũng không có cho ra cụ thể phương pháp sử dụng. Thần thạch thứ ba tác dụng là có thể dùng để luyện chế thần thanh đan, loại đan dược này ngăn cản tu sĩ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, coi như là đã tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, đúng lúc ăn vào loại đan dược này cũng có thể khôi phục. Thần thạch thứ tư loại này tác dụng, nếu mà đem một quả thần thạch giao cho đỉnh cấp đại tông môn, chẳng những có thể trực tiếp đạt được trở thành đỉnh cấp đại tông nội môn đệ tử danh ngạch, còn có thể đạt được vô số tài nguyên tu luyện cùng linh thạch. Thần thạch thứ năm loại tác dụng là, ở khi Thiên Châu sắp mở ra thiên lộ, là cần phải có thần thạch đến luyện chế trận kỳ. Thần thạch thứ sáu loại tác dụng có thể luyện chế thần tâm đan, loại đan dược này đối với độ kiếp tu sĩ có vô cùng chỗ đại dụng. Dùng viên thuốc này có thể giảm thiểu tâm ma xâm lấn. Thần thạch đẳng cấp càng cao, luyện chế thần tâm đan đẳng cấp lại càng cao, sử dụng sau đó khắc chế tâm ma hiệu quả liền càng cường đại. Thứ bảy tác dụng là tông môn dùng để bố trí đỉnh cấp phòng ngự đại trận, nếu có thần thạch luyện chế trận kỳ làm trận tâm. Đại trận sẽ trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Thứ tám loại tác dụng là tu sĩ dưới ích hải cảnh tu luyện gặp phải bình cảnh thời điểm, có thể dùng thần thụ bảy màu trở lên kết ra thần thạch luyện chế thần cảnh đan. Thần cảnh đan có thể mô phỏng cảnh giới, thông qua dùng giả đánh cháo biện pháp đột phá cảnh giới, bất quá chỉ có thể dùng một lần. Thứ 9 tác dụng, Ninh Thành trong lòng âm thầm sợ hãi than, thứ này tác dụng thật sự là nhiều lắm. Liền hướng về phía những thứ này tác dụng, bất luận cái gì một quả thần thạch đều có thể bán ra với giá trên trời. Thảo nào nhiều tu sĩ, góc truyện audio.com, liều mạng chém giết đoạt thần thạch như vậy, chỉ cần lấy được một quả thần thụ thần thạch chín màu, căn bản cũng không cần phát sầu tài nguyên tu luyện, thậm chí cũng không cần phát sầu gia nhập một cái môn phái tốt. Mà trên người của hắn hiện tại có tròn 18 tấm cửu sắc thần thụ thượng thần thạch. Đây là khổng lồ cờ nào một khoản tài phú, đáng tiếc là hắn hiện tại về thần thạch đan dược cũng sẽ không luyện chế, vô luận là thần thanh đan, thần tâm đan hay là thần cảnh đan hắn cũng sẽ không luyện. Ninh Thành lấy ra một quả thần thạch hái từ cây thần thụ ba màu, thần thức quét đi vào, rõ ràng là một quả màu trắng sữa thần thạch, hắn lại lập tức thì có một loại mộng ảo vậy cảm giác. Thế nhưng vô luận Ninh Thành làm sao phân tích, cũng tìm không được nguyên nhân này ở chỗ nào. Nghiên cứu tròn hai ngày, Ninh Thành không có cho ra bất luận cái gì vật có giá trị, bất đắc dĩ chỉ có thể đem thần thạch lần thứ hai thu hồi, hắn dự định đến La Lăng Thành sau đó, nhìn xem lại có hay không ngọc giản thuật lại nghiên cứu thần thạch. Ninh Thành thu hồi thần thạch ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện máy bay đã chậm rãi hạ xuống. Tiểu Thành huynh, người bế quan đi ra, vừa lúc đã đến bên ngoài La Lăng Thành, Phục Tiêu Mị thấy Ninh Thành đi ra, rất là tự đắc nói, hiển nhiên hắn đối với mình nhanh như vậy liền đem Ninh Thành dẫn tới La Lăng Thành rất là vui vẻ. Đa tạ Phục huynh, Ninh Thành cảm tạ một câu, có một người hỗ trợ khống chế phi hành pháp bảo chính là bất đồng, hắn có thể thỏa thích làm chính bản thân chuyện muốn làm. La Lăng Thành cũng không so với Long Phượng Thành lớn hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là không sai biệt lắm mà thôi, Ninh Thành theo Phục Tiêu Mị đi vào La Lăng Thành cửa thành sau đó. Phát hiện đường phố này xa xa không có rộng như Long Phượng Thành đường phố. Xem ra nghe danh không bằng gặp mặt a, Thiên Châu là còn lại Cửu Châu hướng tới địa phương, coi như là Nhạc Châu tu sĩ cũng khát vọng có thể tới đến Thiên Châu. Hiện tại Ninh Thành đi tới Thiên Châu, xem cũng cứ như vậy mà thôi. Duy nhất có một chút khác biệt là, nơi này linh khí so với Long Phượng Thành hơi chút nồng nặc hơn một phần. Phục sư huynh, đã về rồi, Phục công tử, Phục Tiêu Mị vừa vào thành, lập tức liền có thật nhiều thanh âm ân cần thăm hỏi. Coi như là Ninh Thành đều có thể nghe ra, những thứ này ân cần thăm hỏi thanh âm rất là có lệ, thậm chí mang theo một tia xem thường. Bất quá Phục Tiêu Mị vẫn như cũ cười tủm tỉm đối với trên đường đông đảo chào hỏi tu sĩ phất tay, đúng vậy, ta đã trở về, đây là bằng hữu ta Ninh Tiểu Thành. Đúng, đây là bằng hữu của ta Ninh Tiểu Thành. Phục Tiêu Mị một đường chào hỏi, mỗi lần nhất định phải nói ra những lời này. Ninh Thành nghe ra, mặc dù Phục Tiêu Mị nói mình là bằng hữu của hắn, nhưng ánh mắt mọi người cũng không có gì có tốt, trên cơ bản đều là xem thường cùng nhìn có chút hả hê. Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn vừa không có hỏi mượn Phục Tiêu Mị linh thạch, Phục Tiêu Mị muội muội cũng không có khả năng đuổi giết hắn. Rồi lại nói coi như là đuổi giết hắn, hắn cũng không sợ hãi. Phục Tiêu Mị cũng bất quá huyền đan tầng 6 tu vi, muội muội của hắn phỏng chừng tối đa cũng chỉ có huyền đan trung kỳ mà thôi. Những người này đều là điệu bộ, chớ nhìn bọn họ ở rất khách khí cùng ta chào hỏi, kỳ thực trong lòng đều ở đây khinh bỉ ta. Nếu không phải là sợ nhà ta thế lực bọn người. Góc truyện audio.com, kia nói không chừng lập tức liền muốn xông lên đoạt linh thạch của ta. Phục Tiêu Mị tuy rằng cười ha hả cùng những thứ này người quen biết chào hỏi thế nhưng chào hỏi xong sau đó, lại nhỏ giọng hướng Ninh Thành giải thích. Ninh Thành kinh ngạc nhìn Phục Tiêu Mị, tiểu muội này không ngốc a, trong lòng hắn như gương sáng bình thường giống nhau. Phục huynh ta đi Phổ Bảo Tức Sạn ở tạm. Ninh Thành lúc nói lời này, đã nhìn thấy Phổ Bảo Tức Sạn. Phổ Bảo Tức Sạn hoa lệ không gì sánh được, dựng đứng ở vào thành con đường chính một bên, thật giống như Giang Châu năm sao tiểu điếm bình thường giống nhau, chọc vào mắt người, Ninh Thành muốn không nhìn đến đều không được. Tiểu Thành huynh, đi tới chỗ ta Phục Lăng Sơn Trang ở được rồi, tuyệt đối so với ở Phổ Bảo Tức Sạn thoải mái hơn. Phục Tiêu Mị vung tay lên, rất là dứt khoát nói. Ninh Thành hơi một do dự nói, như vậy đi ta đi trước Phục Lăng Sơn Trang ngồi một chút. Chờ mọi việc ổn ta lại tới Phổ Bảo Tức Sạn. Ninh Thành muốn đi xem Thiên Châu một cái gia tộc mạnh sẽ bao nhiêu to lớn, còn có thuận tiện hỏi thăm một chút nơi này tông môn tình huống. Ninh huynh ngươi nhất định sẽ thích Phục Lăng Sơn Trang. Hí hí hí, Phục Tiêu Mị càng phát giác Ninh Thành là người bạn chí cốt. Trước khi đến Phục Lăng Sơn Trang, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Phục Lăng Sơn Trang hùng vĩ khổng lồ như vậy. Sơn Trang này quả thực tương tự với Long Phượng trong thành Long Phượng 9 sao học viện. Khí phái vô cùng cửa lớn, cộng thêm tiếp cận bát cấp phòng ngự đại trận quả thực so với La Lăng Thành bên ngoài còn phải có khí thế hơn một phần. Tiến vào Sơn Trang sau đó, Ninh Thành mới phát hiện trong này quả thực chính là một cái trấn nhỏ. Các loại cấm chế san sát hơn nữa các loại kiến trúc quy hoạch cực kỳ có trật tự. Đại gia tộc quả nhiên là không giống với thường, Phục gia này không biết là mấy sao gia tộc lại có quy mô và khí thế lớn như vậy. Chỗ ta ở phía đông, Tiểu Thành huynh đi theo ta là được. Phục Tiêu Mị tăng nhanh bước tiến, Ninh Thành theo Phục Tiêu Mị đi qua vài ngõ quẹo, lúc này mới đi tới trước mặt một mảnh kiến trúc càng xinh đẹp. Ninh Thành so sánh một chút, một mảnh kiến trúc này so với còn lại địa phương khác đều phải đẹp hơn, hơn nữa vẻ ngoài cũng xa hoa, Ninh Thành suy đoán đây cũng là do mẹ Phục Tiêu Mị địa vị tương đối cao. Phục thiếu gia đã trở về, Phục thiếu gia, lại là các loại kính cẩn ân cần thăm hỏi thanh âm, Ninh Thành nghe ra những thanh âm này so với bên ngoài cùng Phục Tiêu Mị chào hỏi giọng nói khá hơn. Phục tiểu muội, người đi ra ngoài lêu lổng còn chưa tính, ai cho ngươi mang một tên bạn lang sói trở về. Lập tức đem bạn lang sói của ngươi cút, một cái hỏa diễm vậy thanh âm như hồng thủy giống nhau lăn đến, Phục Tiêu Mị sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ninh Thành đã nhìn thấy người nói chuyện, là một người thiếu nữ ăn mặc bó sát người màu đỏ tu sĩ trang phục, thiếu nữ này phía sau còn đeo một thanh trường kiếm pháp bảo, mắt hạnh mặt trái xoan, trên mặt lại mang theo sát khí, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Phục Tiêu Mị. Ở bên người hồng y thiếu nữ này, còn có một nữ tử mặc quần dài màu lam, lam váy nữ tử khuôn mặt như trứng thiên nga, dung mạo so với hồng y thiếu nữ hơn mấy phần nhã nhặn lịch sự, trên mặt mang nhợt nhạt mỉm cười. Ninh Thành thấy này hai gã thiếu nữ sau đó, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vẫn cho là chính bản thân tu luyện tiến độ không tính là chậm. Góc truyện audio.com, thế nhưng hiện tại so với trước mắt hai cô gái này, Ninh Thành mới biết được tu luyện tiến độ là như thế nào chậm. Này hai thiếu nữ đều là nguyên hồn tu vi, người kia quần dài màu lam nữ tu thậm chí đã là nguyên hồn tầng 2. Hồng y thiếu nữ này nếu là Phục Tiêu Mị muội muội tu vi thế nào vượt qua xa Phục Tiêu Mị. Phục Tiêu Mị nghe được hồng y thiếu nữ này quát lớn, khuôn mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới lớn tiếng nói, Phục Thắng Nam, ngươi đừng quá đáng. Tiểu Thành huynh là bằng hữu của ta mang bằng hữu ta trở về ngồi chơi một chút có cái gì? Ngươi không phải cũng mang bằng hữu của ngươi tới nhà, dựa vào cái gì ngươi có thể ta thì không thể? Thì ra Phục Tiêu Mị muội muội tên là Phục Thắng Nam, cái tên này ngược lại chuẩn xác, nhìn nàng trang phục cùng cường thế giọng nói, dường như nàng mới hẳn là ca ca. Ninh Thành trong lòng cũng rất là khó chịu, cái này Phục Thắng Nam căn bản cũng không có nghe lời của Phục Tiêu Mị, trực tiếp bảo mình cút, nữ nhân này có chút tự cho là đúng. Bằng hữu ngươi, phi, chỉ bằng ngươi này bộ dạng cũng có thể kết giao được bằng hữu đứng đắn. Ta vì sao mang bằng hữu trở về? Bằng hữu của ngươi có thể cùng Hạm Thụy so sánh, nho nhỏ một cái huyền dịch tu sĩ cũng dám vào Phục Lăng Sơn Trang. Phục Thắng Nam giọng nói càng ngày càng nghiêm khắc, thậm chí mang theo một tia sát khí. Ninh Thành trong lòng thầm giận, lúc này hắn đã hoài nghi phán đoán lúc trước của mình, trước đây người nữ nhân này truy sát bạn của Phục Tiêu Mị thật đúng là có thể là cố ý chém gió. Cách chương.